Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2453, chương 2453, bắt lấy đuôi cáo. Đại Lợi Tử tổn thương đã tốt 7-8 phần. Hắn cạo lấy đầu chọc, ngồi trên ghế, nhíu mày trở lại, ta không biết các ngươi bên này đến cùng là cái gì ý nghĩ. Ta cũng không hiểu cái gì quân sự, nhưng nếu như ngươi muốn dùng ta, một ngày kia xuyên quân muốn vào lỗ địa, ta tối thiểu có thể để ngươi tỉnh một nửa khí lực. Lỗ khu hiện tại chiếm cứ không ít chu hệ bộ đội. Trong ngoài ngoài thêm tại nhất khối sắp có 10 vạn người. Ngươi có cái gì lực lượng nói, có thể giúp ta tỉnh một nửa khí lực. Tề Lân nói thẳng hỏi, các ngươi Tần hệ chưa đi đến xuyên phủ trước đó. Cái này phiến có 4 cái đại gia tộc, 2 cái công ty lớn, cộng thêm 10 cái tiểu gia tộc ôm đoàn, mới có thể quản lý nơi này. Đại Lợi Tử ngạo nghễ nói ra, nhưng toàn bộ lỗ khu, tại cái này trong vòng 5, 6 năm, trừ ta Đại Lợi Tử, ngươi còn nghe nói qua ai? Tề Lân trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi gật đầu, nói đến có chút cuồng, nhưng có chút đạo lý ha. Các ngươi vào xuyên phủ thời điểm, đánh tứ đại gia tộc, 2 đại công ty, nhất bó tay bó chân là cái gì? Đại Lợi Tử tiếp tục nói ra, là dân chúng a, khi đó dân chúng không mua các ngươi chướng, các ngươi muốn làm cái gì cũng khó khăn, nhưng lỗ khu không giống, chỉ cần ta vận hành, các ngươi muốn đi vào sẽ không ở dân chúng bên này gặp được bất luận cái gì lực cản. Ngươi cần sự tình là quân chính đại sự, vì lẽ đó có chút lời khó nghe, ta muốn nói ở trên bàn, ngươi chớ để ý ha. Tề Lân đốt điếu thuốc, nhíu mày hỏi, Chu Hệ đem các ngươi trong tộc hạch tâm cốt cán toàn xử tử, lại thêm tân nhất sư bên kia cũng bị đổi tân sư trưởng, trước mắt căn cứ ta nắm giữ tình huống đến xem, mới sĩ quan đoàn tất cả đều là Lư Hoài đi qua. Bọn hắn đem ngươi nội tình móc đến như thế không? Ngươi có cái gì nắm chắc khôi phục sức ảnh hưởng của mình a? Đổi thân ra mà thôi. Tân nhất sư nội tình không như trước là lỗ khu bản thổ người sao? Đại Lợi Tử ánh mắt kiên định trở lại. Làm thế nào ngươi không cần phải để ý đến? Chỉ cần cho ta tài nguyên, các ngươi kết quả là được. Tài nguyên cho ngươi, kết quả không đối làm sao bây giờ? Tề Lân hỏi. Ta cho ngươi lập quân lệnh trạng, nếu như không đạt được, ngươi xử bắn ta. Đại Lợi Tử hồi, Tề Lân trầm mặc hít một ngụm khói. Đối với xuyên phủ đến nói, đầu nhập chút vốn nguyên, lại có khả năng ở chính diện chiến trường đổi về rất nhiều lợi ích. Này làm sao nhìn đều không lỗ a? Được, ta cho ngươi súng, cho ngươi người, cho ngươi thêm điều 3000 vạn tiền mặt. Tề Lân nhíu mày nói ra. Nhưng có một đầu, người muốn cái gì đều không có làm thành, ta cũng không tha cho ngươi. Sự tình muốn thành, ngươi là ngươi, ta là ta, lỗ khu về xuyên phủ quản, nhưng chúng ta những người này, sẽ không lại vào thể chế. Đại Lợi Tử thật là bị hợp nhất chuyện này cả ác tâm. Chỉnh Hậu sợ, hắn hiện tại đối tất cả khu quân Việt không có một chút xíu tín nhiệm. Sở dĩ nguyện ý theo xuyên phủ đàm luận, cũng là vì báo thù mà thôi. Tề Lân đối Đại Lợi Tử thái độ này cũng không chấp nhận. Hắn chỉ cười cười trở lại. Được, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Hai người đạt thành hiệp nghị về sau, Đại Lợi Tử rời đi bộ tư lệnh. Trong xe phát một đầu tin nhắn. Ngươi mang người chạy ra tới trước xuyên phủ. Những người khác không cần thông chi. Đêm khuya, hơn 1 giờ chuông. Khu 8 xung quanh khang trang cảnh nội. 4 đài xe đứng tại một nhà ăn ngủ cửa tiệm, dẫn đầu nhất người che mặt, cầm bộ đàm hô, bên ngoài lưu 4 người, phòng ngừa bọn hắn chạy, những người khác cùng ta vào. Nói xong, hơn 10 người đẩy cửa xuống xe, mang theo sáng loáng súng ống vọt vào ăn ngủ cửa hàng đại viện. Trong nội viện, đang cùng tiểu lão bà nói nhảm nói chuyện chủ tiệm, xem xét tiến đến nhiều như vậy cầm thương người bịt mặt. Lập tức bị hoảng sợ chạy trở về chính sảnh. 10 mấy người tới một chỗ nhà trệt cổng. Người chưa đi đến phòng, trực tiếp ở ngoài cửa. Ngoài cửa sổ phân tán đứng ra. Trong phòng, Trương Hoành Cảnh cùng lão Lưu tiếng cãi vã còn như có như không hướng ra phía ngoài truyền đến. Lầu 2, một tên nam tử đứng ở cửa sổ, cầm tay nghe hỏi một tiếng. Bọn hắn phải làm, thật không cứu sao? Không cần cứu, Tưởng Học trả lời một câu. Hai người vừa câu thông xong, mười mấy người đứng tại ngoài cửa sổ. Ngoài cửa, trực tiếp liền kéo đi hỏa. Cộc cộc cộc, mưa to đạn bắn vào trong phòng. Bên trong lập tức truyền đến quỷ khóc sói gào tiếng kêu. Đừng, đừng giết ta. CNM Trương Hoành Cảnh, ngươi hố chết lão tử. Ta đều nói, bọn hắn không thể tin, sẽ giết chúng ta diệt khẩu. Đều tại ngươi cái này ngốc bê. Không phải nói muốn đơn chạy, liên lụy lão tử cùng ngươi nhất khối chết. Dùng đuôi ngẫm lại cũng biết, chúng ta bị giám thị. Ngoặc kép, đám người đứng tại ngoài viện thình thịch 3-40 giây sau. Đầu lĩnh mới nhấc chân đá văng cửa phòng. Trong phòng, Trương Hoành Cảnh đã bị tại chỗ đánh chết. Hai tên trợ thủ cũng ngã ở trong vũng máu. Chỉ có lão Lưu bên trong hai phát không chết. Vùi ở tủ đứng đằng sau. Khuôn mặt sợ hãi quát. Đừng, đừng giết ta. Ta cầu các ngươi. Ta có tiền, có rất nhiều. Cang cang, người dẫn đầu vừa đi thoáng qua một cái liền lấy súng bổ chết lão Lưu. Đồng thời hướng mọi người phân phó nói, toàn bộ bổ súng, lục soát thứ ở trên người bọn hắn, bất luận là cái gì, toàn bộ mang đi. Ước chừng 5 phút về sau, một đoàn người nghênh ngang rời đi chỗ này, thẳng đến bọn hắn hoàn toàn biến mất về sau, đội tuần tra mới hợp thời xuất hiện, tới tra hỏi. Trời vừa rạng sáng nhiều chuông, dẫn đội người phân phát huynh đệ. Lẻ loi một mình lái xe đi Yến Bắc nổi danh nhất chính phủ đại viện Gia Trúc Lâu Khu. Nơi này cũng bị lão bách tính tục xưng là Hoàng Thành. Hai ngày sau, Tưởng Học tìm được Cố Ngôn. Móc ra một tấm hình đưa cho hắn. Chính là hắn ở sau lưng làm sự tình. Cố Ngôn nhìn lướt qua Tưởng Học. Cánh tay có chút cứng đờ cầm lấy ảnh chụp nhìn thoáng qua. Trong ánh mắt đúng là phẫn nộ cùng không hiểu. Xác thực, xác định chưa? Giết Trương Hoành Cảnh người gọi Vương Triệu Long. Chân chạy làm việc gọi Vương Triệu Bụi. Bọn hắn đường dây này, ta đều theo rõ ràng. Tưởng Học theo trong bọc móc ra một cái USB. Sau khi để xuống nói ra, bọn hắn giết người toàn bộ quá trình, ta đều quay xuống. Bành, Cố Ngôn trùng điệp đem ảnh chụp đập vào trên mặt bàn. Quay đầu nhìn xem Tưởng Học nói ra, tuyệt đối không nên gây thêm rắc rối. Ta minh bạch, ta đi một chuyến tổng đốc xử lý. Cố Ngôn không muốn lúc này để phụ thân của mình lại sốt ruột phát. Hòa, có thể Tưởng Học điều tra ra người, đã viễn siêu hắn khả khống phạm vi. Rạng sáng, Cố Ngôn ngồi tại săn sóc đặc biệt phòng bệnh trên ghế salon. Cúi đầu, cũng không lên tiếng, nói đi, ta có thể gánh vác. Cố Thái An nằm ở trên giường, đánh lấy truyền nước trở lại. Ngoặc kép, Cố Ngôn cúi đầu trà sát gương mặt, âm thanh run rẩy nói ra, là Cốc Tranh, truyền thông công ty bên kia Trương Hoành Cảnh, chính là hắn chơi chết. Tiếng nói rơi, trong phòng yên tĩnh, Cốc Tranh là Cố Ngôn thân em vợ, hắn lúc này tự mình lẫn vào đến chính đấu chung, cái này lại ý vị như thế nào đâu, không cần nói cũng biết a. Tân Môn Cảng bên trong. Lão Chiêm hướng về phía phó trấn quát hỏi. Người tiếp đến cùng là cái gì sống đâu? Có thể hay không cho ta cả câu lời nói thật? Ta hiện tại thật mộng bức. Cái này theo lão Tam Giác chạy đến Tân Môn Cảng. Hoàn toàn không có một cái mục đích rõ ràng. Cũng không biết tổng tư lệnh. Chấm ngoặc kép. Tốt. Nói thật với ngươi đi. Nhiệm vụ lần này là bảo vệ biển cả. Ta đi mẹ nó. Lão tử liều mạng với ngươi. Lão Chiêm tức đến phát điên. Ha ha. Phó trấn lập tức lui về sau hai bước. Được rồi, ngươi đem Tiểu Lục gọi tới. Ta nói cho các ngươi biết, ta ở chỗ này là vì cái gì? Chấm ngoặc kép, chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.